Chương 1255, gặp lại sau đó. Thật muốn lại nói tiếp, Trương Lương cảm giác hết sức không nói, lúc trước chính mình ly khai thời điểm, chính mình nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua, kỳ gì xỉ mạ tủ cả còn có bạo lực nữ dáng vẻ như vậy thuộc tính A có ý tứ thư viện. Nghĩ đến phía trước cha nở dê tha y, lúc này Trương Lương thật đúng là có vài phần không biết nên nói cái gì cho phải bầu không khí, thế nhưng dù sao, lúc trước hình dáng tình huống bên dưới, hắn cũng đã làm xong đại khái công tác chuẩn bị, cho nên, cho dù là đang đối mặt kỳ dị xí mạ tủ cả thời điểm, hắn cũng không có quá nhiều ngoại ý muốn tính. Chỉ là vừa mới có tiếng kêu kia, xem ra giống như là có vài phần cá nhân của hắn phong cách mà thôi. Bất quá lời nói những thứ khác, coi như là lúc trước dưới trạng thái, Trương Lương cũng không cho rằng, ngay lúc đó kỳ dị xí mạ tủ cả là ôm trong ngực thực sự muốn thương tổn tâm tính của hắn. Càng nhiều hơn. Cũng chỉ có thể nói kỳ dị si mạ tủ cả chỉ là muốn hù dọa một cái hắn bất kể như thế nào, Trương Lương vẫn là tận lực bảo trì cùng với chính mình phối hợp tương đối khá. Nhìn trước mặt kỳ dị si mạ tủ cả thời điểm, Trương Lương nhất là ôm trong ngực dáng vẻ như vậy tâm tình, chỉ là không biết lúc này kỳ dị si mạ tủ cả là nghĩ như thế nào mà thôi. Nhìn trước mặt Trương Lương, kỳ dị si mạ tủ cả bình tĩnh không nói gì, thế nhưng... Chỉ là vừa rồi nàng sẽ đối với Trương Lương làm ra động tác, cũng đã là sợ đến người bên cạnh đều là giật mình. Coi như là cả nệ kỳ Ken cũng giống như vậy, lúc trước thời điểm, nàng nhưng là chưa từng có nghĩ tới, cái kia bề ngoài thoạt nhìn văn văn lặng lặng, tuy là khí chất có đôi khi hơi lộ ra lạnh lẽo cô quạng, thế nhưng đại bộ phận thời điểm, vẫn là có vẻ cùng những người khác không sai biệt lắm dáng vẻ. Chỉ là không biết, vì sao ở gặp được Trương Lương thời điểm, kỳ gì xì mạ tủ cả sẽ trở nên cái dạng này, nghĩ tới đây thời điểm, cả nệ kỳ Ken vẫn là có mấy phần cảm thấy kỳ quái. Chỉ là không biết lúc này kỳ gì xì mạ tủ cả là nghĩ như thế nào, nhìn trước mặt nàng, cả nệ kỳ Ken tại chính mình trong lòng yên lặng nghĩ phía trước tình trạng, cũng không biết nàng lúc này phải làm gì mới tốt nữa. Nhìn trước mặt cả nệ kỳ Ken, lúc này kỳ gì xì mạ tủ cả giống như là biết trong lòng của nàng đang suy nghĩ gì giống nhau. vẫn duy trì trầm tĩnh, chỉ có khi nhìn đến trước mặt Trương Lương thời điểm, mới có thể hiện ra vài phần yếu ớt cảm giác. Ngươi tại sao phải ở chỗ này? Trương Lương ngẩn người, hắn nguyên bản còn tưởng rằng, kỳ gì xì mạ thủ cả ở gặp được chính mình thời điểm, coi như là không nói giống như là cả nệ kỳ Ken như vậy kích động, thế nhưng cũng không phải giống như là vừa rồi. Như vậy, cho mình tới một cái, sau đó chất vấn tại sao mình lại xuất hiện ở đây đi. Bất quá rất nhanh, làm Trương Lương nhìn trước mặt kỳ dị xí mạ tủ cả cái kia rõ ràng mông thượng một tầng hơi nước một dạng con ngươi thời điểm, trong lòng của hắn cũng đã hiểu rõ ra, dư A theo phía trước kỳ dị xí mạ tủ cả rằng dốc, nàng tự nhiên là sẽ không xuất hiện dáng vẻ như vậy tâm tình, thế nhưng có thể, chính là bởi vì người kia là kỳ dị xí mạ tủ cả quan hệ, cho nên, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương xuất hiện, ngược lại thì cho nàng mang đến kích thích cực lớn. Ta nhưng mà cái gì cũng không có nói a, ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều. Trương Lương bất đắc dĩ nhìn trước mặt kỳ dị xì mạ tù cả, trực tiếp cười cười, lẽ nào ngươi không muốn gặp lại ta sao? Đây thật là một người xấu. Suy nghĩ một chút đi, rốt cuộc là người nào một cái bắt chuyện cũng không đánh liền đột nhiên từ mình ly khai. Thế nhưng, nhìn trước mặt hắn lần nữa xuất hiện tại trước mặt của mình, trong lúc bất chi bất giác, kỳ gì xì mạ tủ cả đông nhiên phát giác, chính mình vẫn cảm thấy tại chính mình trong lòng trống không một cái địa phương, giống như là lần nữa bị lấp đầy lên. Thì ra, phía trước chính mình vẫn cảm thấy không đúng địa phương, chính là chỗ đó. Kỳ gì xì mạ tủ cả tại chính mình thầm nghĩ lấy, nhưng là lại không có cách nào ngừng nước mắt của mình ngã xuống. Trương Lương nhìn nàng răng rấp, cực kỳ hiển nhiên là... Hắn lúc này cũng khó tránh khỏi bị lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả làm cho sợ hết hồn. Trên thực tế, đây cũng là bởi vì phía trước hắn không có ngờ tới kỳ dị xì mạ tủ cả trong lòng hoạt động tạo thành. Coi như là Trương Lương, cũng không thể ngờ tới, kỳ dị xì mạ tủ cả lại còn có dáng vẻ như vậy thời khắc. Ở Trương Lương trong lòng, từ chính mình lần đầu tiên nhìn thấy kỳ dị xì mạ tủ cả khi còn bé bắt đầu, trước mắt cái này tiểu cô nương. vẫn duy trì vô cùng kiên cường tư thế. Bất kể là xem cùng với chính mình thời điểm, vẫn là đã trải qua các loại các dạng sự tình thời điểm, kỳ dị xì mạ tủ cả kiên cường, vẫn luôn là để Trương Lương vô cùng thích một cái địa phương. Đây cũng là người bình thường không có biện pháp có, thế nhưng đối với kỳ dị xì mạ tủ cả mà nói, cũng là bỏ ra giá không nhỏ mới có thể vẫn duy trì kiên cường. Thế nhưng để Trương Lương không có nghĩ tới là, khi còn bé chưa từng thấy qua kỳ dị xì mạ tủ cả rơi lệ, trưởng thành cũng không có, thế nhưng vào lúc này, kỳ dị xì mạ tủ cả cư nhiên bởi vì gặp được đã biết chủng tiểu sự tình, mà rơi lệ. Phần này chấn động, đối với Trương Lương mà nói, không thể nghi ngờ là lớn hơn. Bên cạnh cả nghệ kỳ Ken hiển nhiên cũng là có vài phần bị kinh hách cảm giác, nói thực, mới vừa nàng gặp được kỳ dị xì mạ tủ cả dáng dấp thời điểm, trong lòng của nàng, chỉ sợ là có vài phần bồn chồn. Bởi vì nàng cũng không biết lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả là thế nào nghĩ, làm sao lại tại dạng này chết tình tình huống bên dưới bỗng nhiên nổi doa đứng lên, mặc dù nói nàng cũng hiểu được ban đầu Trương Lương đi quá mức hấp tấp một điểm. Thế nhưng ở cả nghệ kỳ Ken trong lòng, lại hết sức biết rõ, coi như là chính mình, cũng không có biện pháp cùng kỳ dị xì mạ tủ cả cùng Trương Lương quan hệ so sánh. Coi như ngươi là kẻ ngu si cũng có thể biết, hai người kia quan hệ có bao nhiêu lao cố, đây chính là chân chính không thể phá vỡ A đổi thành những người khác, làm sao có thể làm được dáng vẻ như vậy tình trạng, hoàn toàn chính là khiến người ta không biết như thế nào cho phải cảm giác, cũng không biết là từ lúc nào bắt đầu, nhìn trước mặt hai người kia, cũng đã để cả nệ kỷ Ken cảm thấy một trận hâm mộ cảm giác. Đây có lẽ là từ nhỏ đã mất đi tất cả thân nhân cả nệ kỷ Ken, rất muốn có. Mà cả nghệ kỳ Ken cũng sẽ không đi đấu kỵ trước mặt kỳ gì xì mạ tủ cả hoặc là người nào, bởi vì nàng hết sức tin tưởng, liền trước mặt hai người kia mà nói, đúng là có đầy đủ tư cách, so với chính mình còn có năng lực đi thu được mình muốn hạnh phúc. Huống chi, hai người kia, đều là nàng bằng hữu tốt nhất, bất kể là Trương Lương vẫn là kỳ gì xì mạ tủ cả, hai người kia gặp lại lần nữa lúc phần kia tâm tình, đã đủ để cảm hóa mỗi người. Ta nói, người kia, là không phải kỳ dị xì mạ tủ cả, nàng tại sao khóc hình như là bị trước mắt người nam nhân kia cho làm khóc. Ta nhận được hắn, hắn không phải là vừa rồi tại cửa đưa tới gây rối cái nam nhân nào hắn lại dám làm khóc tủ cả tiểu thư, chúng ta đi dạy dỗ một chút hắn.